bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 891. Tiếng cười này khiến Mãn Dã có chút sợ hãi trong lòng. Sao ngươi cười gian trá như vậy? Đâu có, ngươi hiểu lầm rồi. Thành ca suy nghĩ, nếu bảo Mãn Dã trực tiếp kết nối, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Giống như lão Thanh Long vậy, thổi râu trừng mắt. Cho dù, nói cho hắn biết, hắn có thể nâng cao thực lực, với sự kiêu ngạo của hắn, chưa biết chừng vẫn sẽ lớn tiếng nói ngươi không xứng gì đó. Vì thế, hắn sửa lại cách nói một chút. Là như vậy, trước kia, chẳng phải ngươi là đệ nhất cao thủ của lục giới sao? Hẳn là người có kiến thức rộng rãi nhất toàn bộ tiên giới. Một lời khen như vậy, quả nhiên Mãn Dã được nước lấn tới, bên mặt. Đó là đương nhiên. Cho dù, sự thật là hắn quanh năm ở man giới, nơi không nhạy về tin tức nhất. Nhưng vẫn vỗ ngực khoe khoang, không xấu hổ chút nào, nói, cả tiên giới. Người hiểu biết nhất, chính là ta, không có chuyện gì mà ta không biết. Lợi hại, lợi hại. Thành ca nịnh như thế, để hắn cảm thấy thoải mái, sau đó mới chuyển đề tài. Nhưng mà, ta không tin, ngươi biết tất cả mọi thứ, ví dụ, bảo bối ta đang có ở. Đây, chắc chắn ngươi không biết. Nói xong, hắn tản ra huyền văn lực. Sao ta có thể không biết? Ngoài miệng Mãn Dã nói như vậy, nhưng thật ra, trong lòng vẫn rất lo lắng. Dù lão đại như hắn, người từng là đệ nhất cao thủ của lục giới, quả thật vẫn là người có kiến thức nông cạn. Nhưng sau khi nhìn thấy huyền văn lực, cảm nhận được hơi thở vô cùng thuần khiết của quy tắc lực, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết những kỳ trân dị bảo khác, nhưng thứ đồ chơi này, sao hắn có thể không biết? Hừ! Đây chẳng phải là hơi thở của căn nguyên lực sao, chẳng qua đã yếu hơn vô số lần mà thôi. Hắn thuận miệng nói, rồi đột nhiên hắn sửng sốt. Khoan đã! Căn nguyên lực! Sao ngươi có được thứ này? Cho dù yếu hơn căn nguyên lực chân chính vô số lần, nhưng như vậy, cũng vẫn là rất thái quá rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin, bắt đầu cảm nhận một cách cẩn thận. Càng cảm nhận, vẻ mặt của hắn lại càng lộ ra vẻ nghi ngờ. Có chút giống, mà lại không giống, không có căn nguyên lực chân chính thuần khiết như vậy, đến tột cùng nó là gì? Thành ca cũng hơi đồng cảm với hắn, ngươi đúng là kẻ không có trình độ gì. Hết. Nếu đổi lại là những đế cảnh như Cửu Tuyệt, Thương Hư kia, liếc mắt một cái. Sẽ nhận ra, đây là huyền văn, dù sao bọn họ đã từng qua lại với người của huyền tộc. Mãn Dã không giống như vậy. Hàng triệu năm qua, hắn thường xuyên ra vào thế giới lực, thật sự rất bận, hoàn toàn không có thời gian để gặp gỡ người của huyền tộc gì đó. Hắn thật sự không biết tới huyền văn. Đây là vật quý mà ta vô tình có được, có hiệu quả vô cùng rõ rệt, đối với việc tu luyện quy tắc lực. Quả thật. Mãn Dã vừa gật đầu, vừa nhìn chằm chằm vào huyền văn lực kia, mắt hơi đỏ lên. Hắn chính là đại đế của quy tắc lực, thứ này trời sinh có sức hấp dẫn đối với hắn. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình có được bảo vật này, vậy thực lực có thể được nâng cao hơn nữa. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được, bảo vật đang gọi mình, như thể nó đã được định sẵn để thuộc về hắn. Thành ca vừa nhìn thấy phản ứng này của hắn, biết là ổn rồi. Vì thế hắn cố ý thở dài, nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mãn Dã không nỡ nhìn sang chỗ khác, hỏi cho có lệ. Đáng tiếc, ta tu luyện quy tắc lực không được tốt cho lắm, nếu để mình ta dùng vật quý này, cũng hơi phí. Mãn Dã liên tục gật đầu đồng ý, ngươi nói rất đúng, vật quý này nên được người thích hợp hơn sử dụng, vậy chắc chắn sẽ có thể phát huy được hiệu quả lớn hơn nữa. Hắn chỉ thiếu nước nói rõ, người kia là chính mình. Nói thật, tuy hắn ngây thơ, nhưng không có quan niệm về thiện ác, làm việc rất tùy hứng. Nếu Khương Thành không có thực lực mạnh, vậy e là, hiện tại hắn đã ra tay cướp đoạt rồi. Dù sao, hắn đã đi vào thế giới lực 8 lần rồi, đều là làm cùng một việc. Thành ca lại thở dài. Còn không phải sao, nhưng mà ta lại không biết vị đại năng nào tu luyện quy tắc lực. Đây. Mãn Giả muốn, vô cùng muốn. Nhưng sự kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn xin xỏ. Chỉ có thể thầm oán thán, mắt ngươi mù sao, không phải có một người đang đứng ở trước mắt sao? Chúa tể lực ở tiên giới, ngoài ta thì còn ai? Thành ca không nhìn hắn, còn cố ý nhìn đám sáng lực ở phía xa. Ta ngẫm thấy, loại bảo bối này, không thể lãng phí, hay là, ta cứ đi vào thế giới. Lực, dâng bảo vật này cho đại năng bên kia cho rồi. Mãn Giả cuống cuồng. Đừng. Hắn vội vàng chắn trước mặt Khương trưởng môn, vẻ mặt nghiêm túc, trách. Mắng, bọn chúng đều là người của dị tộc, sao ngươi có thể giúp địch? Thành ca cười nói, cũng không thể nói như vậy, không phải toàn bộ tiên giới. Đều là bạn, cũng không phải toàn bộ thế giới khác đều là kẻ địch. Mãn Giả chỉ có thể ám chỉ hắn. Ngươi có thể giao cho người đáng tin hơn. Ta đi đâu để tìm người đáng tin hơn? Thành ca hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ta. Nhìn đây này. Mãn Giả nhìn thấy phản ứng chậm chạp của hắn, cuối cùng, chỉ có thể nói rõ. Thật ra, ta có thể. Ngươi. Thành ca liếc nhìn hắn, sau đó lắc đầu, cách đây không lâu, ngươi còn đánh với ta một trận, sao có thể xem là người đáng tin? Mãn Giả vội vàng ngắt lời hắn. Lời này của ngươi là sao? Hắn cố ý phụng phịu nói, trận quyết chiến vừa rồi của hai ta, chỉ xem như là giao lưu hữu nghị, cũng không phải là kẻ thù chém giết nhau. Thành ca thầm nghĩ trong lòng, khi trước ngươi ra tay, ta cũng không thấy ngươi nương tay. Thật vậy chăng, sao ta vẫn thấy có chút khó tin? Thật mà, thật ra, ta đã nghe đến tên của ngươi từ lâu rồi, vừa gặp mà. Như đã quen, quả thật, giống như gặp được huynh đệ thất lạc nhiều năm. Huynh đệ. Bản thân Thành ca cũng dở khóc dở cười. Người này vì bảo vật. Thật đúng là không cần cả liêm sỉ. Đúng vậy, huynh đệ tốt. Suốt đời. Mãn Giả nói xong thì lôi kéo hắn, muốn kết bái huynh đệ ngay tại chỗ. Thành ca bị hắn đánh bại rồi. Được rồi, nếu ngươi đã nói đến mức này, vậy bảo vật này, ta giao cho ngươi. Nghe được lời này của hắn, Mãn Giả mừng như điên. Hắn vỗ mạnh vào bả vai của Thành ca, kích động mà kêu lên. Huynh đệ thật là thú vị. Rốt cuộc, lời này có mấy phần chân thành, Khương trưởng môn cũng không biết. Tóm lại, kế hoạch của hắn xem như thành công rồi. Nhìn Mãn Giả vô cùng thích thú chạm vào huyền văn lực, hắn nở nụ cười tươi. Trói! Đứa ngốc này, thật dễ lừa. Quá trình kết nối giữa Mãn Giả và huyền văn lực diễn ra vô cùng thuận lợi. Mà sau khi hắn kết nối, Thành ca lập tức có được sự thăng cấp mà trước nay chưa từng có. Trên huyền văn lực xuất hiện chồi non của huyền phách, hơn nữa, khác với hai huyền văn tốc độ và hệ thủy biến thành lá khi trước. Lá trên chồi non của huyền văn lực lại chia tách một lần nữa. Còn có thể như vậy. Thành ca bấm mở bản kỹ năng nhìn một chút. Vậy mà, tiến độ của huyền văn lực này đã trực tiếp tăng lên 5%, từ thất trọng lên cửu trọng rồi. Sự thăng cấp mà Mãn Giả mang lại cho hắn, hẳn là lớn hơn Thương Linh và Huyền Minh nhiều lắm. Quả nhiên không hổ từng là đệ nhất cao thủ của lục giới. Không, đây là do hắn thăng cấp ở thế giới lực, nếu không, chắc chắn không đạt được trình độ này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 892. Cứ như vậy một cách nhẹ nhàng, huyền văn lực đã trở thành loại mạnh nhất của Khương Thành bây giờ. Nếu như lúc đầu đại chiến với hai giới tiên ma, huyền văn lực đạt đến bước này, vậy hắn căn bản không cần sử dụng 50 đạo huyền văn chiến đấu cùng lúc. Chỉ dùng huyền văn lực cửu trọng, cũng có thể trực tiếp càn quét rồi. Hắn hài lòng, bên kia Mãn Giả cũng vui mừng khôn xiết. Bởi vì hắn cũng được thăng cấp. Đột nhiên nhiều thêm một lực lượng huyền văn, điều này khiến hắn trực tiếp lĩnh ngộ được các quy tắc lực, đột nhiên tiến bộ nhảy vọt. Thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này khiến ánh mắt hắn nhìn Khương Thành háo hức muốn thử lại. Thật giống như đại chiến một trận. Hoặc là cho rằng Khương Thành đã tặng không cho mình một món chí bảo. Mãn Giả cuối cùng cũng xua tan ý định thử khiêu chiến lần nữa. Hắn lại vỗ vai Thành ca. Ngươi không hổ là người đủ tư cách đánh một trận với ta. Bây giờ tên này đã phát run rồi. Lại một lần nữa đặt mình trên Khương Thành. Thành ca liếc nhìn hàm răng trắng lộ ra sau nụ cười toe toét của hắn kia, tự nhủ. Trong lòng, nếu ngươi biết rằng bản thân đã trở thành chuẩn đế dưới quyền ta. Huyền văn kia có thể cho ngươi mượn bao nhiêu sức mạnh đều nằm dưới quyền. Kiểm soát của ta, không biết còn có thể cười được nữa hay không. Bảo kiếm tặng anh hùng, chí bảo dĩ nhiên trao cho người thích hợp nhất, đây là điều ta nên làm. Lời nói này khiến Mãn Giả vui như mở cờ trong bụng. Người anh em, nhân tình này của ngươi ta sẽ ghi nhớ. Hắn còn cảm kích. Vì vậy Thành ca cũng không khách khí nữa. Ta định đi thế giới băng một chuyến. Hắn lựa chọn thế giới băng rất đơn giản, kỹ linh hàm chủ yếu tu luyện quy tắc. Băng. Đệ tử của phi tiên môn tu luyện các loại quy tắc đều có, rất có thể cũng phân. Tán ở các thế giới khác nhau, muốn tìm tự nhiên là tìm kỹ linh hàm trước. Ngươi thật sự muốn đi vào. Nghe hắn muốn vào thế giới băng, mà không phải là thế giới lực, Mãn Giả thở. Phào nhẹ nhõm. Đúng vậy. Lần này cũng không biết lúc nào có thể trở về, ngươi không có việc. Gì thì giúp ta bảo bọc yêu giới chút. Nói xong, hắn cũng vỗ vai Mãn Giả. Làm anh em tốt cả đời, chút việc nhỏ này ngươi hẳn sẽ không từ chối chứ. Mãn Giả nhếch mép một cái, quan hệ của hắn và yêu tộc thật ra rất tồi tệ. Là một trong những sinh linh cổ đại sớm nhất, đối thủ chủ yếu của hắn năm đó. Là Tam Đại Long Đế và Phượng tộc Kỳ Lân. Có điều vừa rồi Khương Thành tặng mình một chí bảo như vậy, nếu hắn từ chối, thì thật không sảng khoái. Chỉ có thể ưỡn ngực nghiêm mặt nói, đương nhiên không thành vấn đề, cứ để cho ta. Nếu như bọn họ hỏi tới, cứ nói ta đi tìm đệ tử phi tiên môn rồi. Nói xong, cũng không chờ Mãn Giả đáp lại, Khương Thành liền theo khí tức. Quy tắc băng, chọn một luồng sáng lao vào. Thấy bóng dáng Khương Thành biến mất, Mãn Giả lắc đầu một cái. Rất nhanh. Liền bay ra khỏi khe nứt, trở lại tiên giới. Lúc này, bên ngoài khe nứt đã tới không ít người. Một đám đại đế mang tộc sau khi thấy hắn, kinh ngạc vui mừng tiến lên đón. Đại ca. Mãn Giả đại ca, ngươi không sao là tốt. Đúng rồi Khương Thành đâu? Ta biết rồi, nhất định là đại ca ở kẻ hở hỗn độn lại đại chiến một trận với hắn. Tiêu diệt hắn rồi. Ha ha, đại ca lợi hại nhất. Nghe được một đám tộc nhân tân bốc, Thương Linh khinh thường phỉ nhổ. Phì. Bọn ta đều có mắt, trước đó ai thắng ai thua đã định từ lâu. Cổ Viên và Nhĩ Thử và các yêu đế cũng đứng dậy. Đúng vậy, nếu không có yêu chủ của bọn ta, đại ca các ngươi đã chết trong tay. Ảnh tộc rồi. Yêu chủ của bọn ta mới là người mạnh nhất lục giới. Ai nói vậy? Kỳ Đồng và những đại đế mang giới khác không phục. Yêu chủ các ngươi không thể trở về. Nhất định là chết ở bên trong rồi. Người sống sau cùng mới là người chiến thắng. Quan hệ hai bên vốn không tốt, thấy sắp đánh nhau, Mãn Giả bỗng nhiên quát. To một tiếng. Đều im miệng cả cho ta. Khương Thành chưa chết. Thanh Long, Băng Phượng vốn còn đang lo lắng trong lòng, nghe được bốn chữ. Này, không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Vậy yêu chủ của bọn ta đi đâu rồi? Tại sao hắn không lên? Mãn Giả trầm giọng nói, hắn nói muốn đi tìm đệ tử phi tiên môn, Bảo Cát. Ngươi cứ ở lại đây. Đệ tử phi tiên môn. Thương Linh ngẩn ra. Các nàng ở ngay dưới khe nứt sao, vậy ta cũng đi xem một chút. Mãn Giả không hy vọng Thành ca vượt qua mình, tự nhiên cũng không hy. Vọng sinh linh cổ xưa như Thương Linh phát hiện thế giới khác. Loạn lưu hỗn độn rất nguy hiểm, các ngươi không có mục tiêu, đi đâu tìm? Được rồi, tất cả trở về đi thôi. Ngươi không lừa gạt bọn ta. Lão Thanh Long nghi ngờ nhìn hắn một cái. Cảm giác hắn che giấu chút gì đó. Mãn Giả tức giận hét lên, chỉ một quyền là ta có thể đánh chết các ngươi, có. Cần thiết không? Được rồi, hắn nhất thời không về được, sau này yêu giới các ngươi. Nếu có chuyện gì lớn có thể tới tìm ta. Đương nhiên, tốt nhất chớ có chuyện lớn gì, ta rất bận. Nói xong, hắn xé vách nứt không gian, lắc người một cái biến mất trước mắt. Mọi người. Để lại chư vị đại đế, cho dù man tộc hay là yêu tộc, tất cả đều trợn mắt há mồm. Vừa nãy Mãn Giả nói cái gì? Bảo yêu tộc nếu có chuyện thì tìm hắn. Ta không nghe lầm chứ? Mãn Giả vậy mà sẽ giúp chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ quả thực không nghĩ ra. Mà ở bên kia, Khương Chưởng Môn cũng thuận lợi tiến vào thế giới băng. Vừa tiến vào nơi này, hắn đã cảm nhận hơi ớn lạnh. Với thực lực của hắn, đây là cảm giác cực kỳ hiếm thấy, đủ để giải thích đây là thế giới như thế nào. Quan sát xung quanh, bốn phía tất cả đều là băng trắng tinh, không thấy được một chút cỏ cây. Ngoài ra, chính là khí tức của quy tắc bằng vô cùng dày đặc. Mãn Giả nói đúng, những thế giới này có thể có nguồn gốc quy tắc. Cơ hồ là một lúc sau khi tới đây, huyền văn băng của hắn có dấu hiệu giãn ra. Phải biết rằng, huyền văn băng của hắn vốn là thất trọng, đó đã là giới hạn cao nhất của huyền giới bên kia rồi. Sau khi thay đổi thế giới, lập tức có cơ hội đột phá giới hạn cao nhất. Chẳng trách sau khi Mãn Giả bước vào thế giới lực, thực lực của hắn đã tăng lên nhiều như vậy. Hắn đang định tìm người hỏi thăm tình hình. Trong đầu đột nhiên liền truyền đến một chuỗi âm thanh hệ thống nhắc nhở. Tinh. Phát hiện vị trí thay đổi, hệ thống cần thăng cấp. Xin hỏi có lập tức thăng cấp hay không, quá trình thăng cấp cần khởi động. Lại. Lại phải khởi động lại. Nghe được ba chữ này, Thành Ca không khỏi nhức đầu. Lần trước khởi động lại xài hơn 100 triệu năm, mặc dù bản thân hắn chẳng qua là ngủ một giấc liền xong, nhưng vẫn là quá vô lý. Lần trước tới huyền giới, không phải cũng không cần khởi động lại sao? Huyền giới thuộc về vị trí song song, lần này chân giới băng thuộc một tầng vị khác. Hệ thống trả lời không mang theo chút cảm tình nào. Chân giới băng. Thành Ca vẫn là lần đầu tiên nghe được cách gọi chân giới này, hắn còn tưởng rằng cao hơn tiên giới là thần giới đó. Có điều bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn muốn xác định. Sau khi hệ thống thăng cấp, kỹ năng giá trị kinh sợ sẽ không bị hủy bỏ chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 893. Giá trị kinh sợ là tiền vốn để hắn an thân lập mệnh. Mỗi lần làm màu xong, thu hoạch một đợt kinh sợ, cũng có thể thuận tiện lấy được một khoản công đức quá mức. Đây là chức năng hệ thống phù hợp nhất với khí chất của hắn. Chỉ là khi thực lực hắn tăng lên, công đức cần dùng cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần cố gắng làm màu, những người xung quanh cho cũng chỉ có mấy chục tỷ công đức, dần dần cũng như muối bỏ biển. Bây giờ thăng vị diện. Có thể thấy trước được sẽ có một đám cường nhân lợi hại hơn hắn. Đến lúc đó lại có thể dựa vào giá trị kinh sợ thu hoạch một lượng lớn công đức. Suy nghĩ một chút cũng rất hấp dẫn. Nhưng mà câu tiếp theo của hệ thống giống như sấm sét giữa trời quang. Kỹ năng giá trị kinh sợ sẽ hủy bỏ. Cái gì? Thành Ca trực tiếp nổ tung rồi. Ngươi nói cái gì? Giá trị kinh sợ phù hợp với chức năng làm màu như vậy, ngươi lại muốn hủy bỏ? Ngươi an cơ mờ nờ lòng cái gì? Đầu ngươi có phải rỗng không? Ngươi có biết là một hệ thống không vậy, chẳng lẽ không phải biết là ký chủ cần gì sao? Phục vụ này ta cho ngươi không điểm. Không thăng cấp, lão tử kiên quyết không thăng cấp. Trong mắt Ca, hệ thống chỉ là một công cụ mà thôi. Hắn hoàn toàn không có giác ngộ như cha hệ thống, trực tiếp mắng hệ thống. Giống như cháu trai vậy. Không ngờ hệ thống vẫn chưa nổ tung. Càng không có những lời uy hiếp như ký chủ không phối hợp sẽ đổi người. Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết tại chỗ. Hình như giữ hắn cũng không có cách gì, chỉ có thể nghe theo. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hệ thống mới tiếp tục không chút cảm tình nói, kỹ năng giá trị kinh sợ thăng cấp thành kỹ năng giá trị thanh danh. Giá trị thanh danh là cái gì? Sau khi thăng cấp xong, sau này ký chủ sẽ tự biết được. Hệ thống cũng không biết làm sao. Nghĩ lại nhiệm vụ đầu tiên mà lúc đầu nó giao cho Thành Ca, nhất thống tam giới. Kết quả ca này hoàn toàn không coi ra gì. Luôn chỉ chú ý đến làm màu khắp nơi. Lúc không làm KMN màu, hắn đại khái sẽ nằm xuống, lười vận động. Hoàn toàn không định thống nhất một giới nào. Làm mấy chuyện đó mệt mỏi bao nhiêu, hơn nữa có thể nhận được cái gì chứ? Trong mắt hắn thì nhiệm vụ của hệ thống chính là cái rắm, thích thì làm, không thích thì không đếm xỉa tới. Giai đoạn duy nhất mà hắn hoàn thành, chính là năm đó thống nhất thiên linh vực ở hạ giới, đó vẫn là trong lúc vô tình đạt thành. Sau mặc dù cũng thống nhất yêu giới trá hình, nhưng chỉ hoàn thành chưa tới 1/10 tiến độ thống nhất tiên giới, cũng không đạt được thành tựu gì. Ban đầu hệ thống long trọng đưa ra hệ thống giá trị kinh sợ, vì kích thích động lực của hắn, hy vọng hắn có thể đánh đông dẹp tây, có thể chinh phục hết thảy. Kết quả hắn vẫn là chỉ quen làm màu, không có chút dáng vẻ của giả tâm chinh phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc nhất thống tam giới sẽ không thể nào hoàn thành. Cả đời này cũng không thể. Cho dù Thành Ca thật sự trở thành vô địch thiên hạ, cũng vẫn là công toi. Cho nên lần này, hệ thống chỉ có thể đổi một hệ thống giá trị thanh danh, kích thích động lực của hắn lần nữa. Thành Ca nào biết hệ thống vất vả dụng tâm. Hắn đã nghĩ đến điều gì đó khác rồi. Lần này thăng cấp có phải hay không lại phải rất lâu? Không lâu. Hệ thống trả lời vô cùng ngắn gọn. Thành Ca không tin nó, ở trong mắt hệ thống, có thể 10 tỷ năm cũng rất ngắn. Đưa một con số chính xác, rốt cuộc phải mất bao lâu? Đừng nói với ta lại phải mất 100 triệu năm nữa. Nói thật, 100 triệu năm đối với chuẩn đế mà nói, cũng không coi là quá dài. Huống chi ca bây giờ cũng không có chuyện gì cấp bách trước mắt cần phải xử lý. Hắn chỉ là lo lắng rằng điều này sẽ làm trễ nải mình làm màu mà thôi. 10 triệu năm. Phốc. Đây cũng tính là không lâu. Thành Ca gào rống tại chỗ. Cũng may ta hỏi trước, bằng không tỉnh lại cũng không biết lại qua 10 triệu. Năm, ngươi là đồ lừa đảo. Ngày nào cũng biết đào hố để bẫy ta. Thăng cấp tại sao phải lâu như vậy? Tin một tiếng không được sao? Ta. Nghiêm túc nghi ngờ ngươi cũng nhân cơ hội lười biếng nghỉ ngơi. Hệ thống yên lặng, lười phản ứng với những lời rác rưới này. Cuối cùng, Khương Chưởng Môn vẫn lựa chọn thăng cấp. Hết cách, không thăng cấp hệ thống, đến lúc đó hắn ở chân giới băng này. Không làm màu trót lọt. Thế là hệ thống tối ngay lập tức, bắt đầu khởi động lại. Cùng lúc đó, bản thân Khương Chưởng Môn cũng chìm vào giấc ngủ say. Đối với hắn mà nói, đây cũng không tính là một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, hệ thống thăng cấp xong rồi. Hắn nóng lòng muốn mở bản điều khiển hệ thống ra, tất cả những kỹ năng trước đây hắn thu được vẫn còn, không có gì thay đổi. Chỉ có điều sau khi điểm tích lũy sớm nhất biến thành giá trị công đức, lần này tự động đổi thành điểm tiên nguyên, dù sao cũng chỉ là bình mới rượu cũ. 1 tỷ công đức tương đương với 1 điểm tiên nguyên. Hắn hơn 563 tỷ công đức, biến thành 563 điểm tiên nguyên. Bên trong hệ thống thương thành, xuất hiện nhiều bảo vật mới. Tiên khí cấp 10 và tiên đan thập nhất phẩm bất ngờ ở trong, có điều bây giờ. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với Thành Ca. Bởi vì quá đắt. Ngoài ra, còn có một loạt thiên tài địa bảo mới và các loại nguyên liệu. Hắn phát hiện, lần này cập nhật hệ thống cũng không chỉ là nhằm vào chân giới. Băng. Hẳn là 3000 thế giới bất đồng, tất cả đều ở bên trong. Chỉ nhìn các loại nguyên liệu mới và công pháp vũ kỹ thấy được, bên trong. Hầu như đều có đủ các loại thuộc tính băng chỉ là một loại nhỏ trong. Đó mà thôi. Nhìn kỹ một vòng, Thành Ca cuối cùng vẫn đặt sự chú ý trên kỹ năng giá trị. Thanh danh. Quan trọng nhất. Nhấp vào bảng điều khiển của kỹ năng, có thể thấy được một loạt hướng dẫn. Thanh danh là một khái niệm rất chung chung, có điều hệ thống vẫn rất cẩn thận. Tính toán điểm của các loại tình hình bên ngoài. Sự công nhận, bội phục, kinh sợ, sùng bái và quy thuận của những người xung quanh đối với ký chủ có thể mang lại những giá trị thanh danh ở mức độ khác nhau. Trong đó, quy thuận mang tới giá trị thanh danh cao nhất. Thấy khiếp sợ cũng có thể mang đến giá trị thanh danh, Thành Ca an tâm. Nghề làm màu cũ của hắn vẫn có thể dùng. Mà những cái bội phục, sùng bái, cũng có thể lấy được từ làm màu. Nhìn theo hướng này, thật ra nó còn thuận tiện hơn so với trước đây. Hệ thống ngươi nói sớm đi, làm hại trái tim bé nhỏ của ta cứ nhảy dựng lên. Suýt chút nữa cho rằng tuyệt kỹ của mình không có đất dụng võ rồi. Hiểu sơ qua về hệ thống mới, lòng tin của ca bay lên tận trời. Trước mắt hắn cũng không có phương hướng hay manh mối gì, vì vậy cảm giác rất thoải mái, không khác gì với việc tìm kiếm toàn diện. Chuyện này, thật ra là rất cấm kỵ. Bởi vì một số cường giả mạnh mẽ có thể cảm giác được có người đang theo dõi mình, điều này sẽ khơi dậy địch ý mãnh liệt của họ. Người bình thường đều không dám làm như vậy, cho dù là điều tra tình huống chung quanh, cũng là cẩn thận thò thần niệm phúc tán ra, tránh cường giả mò. Từng chút mò ra. Có điều, lúc Thành ca đi học hiển nhiên không phải lớp 1. Thanh thế của hắn tạo ra rất lớn, giống như sợ người khác không biết mình đã tới. Mặc dù cấp bậc của chân giới băng này khá cao, khiến cho thần hồn của hắn bị áp chế nhất định, chỉ có thể kéo dài phạm vi hơn 100 triệu dặm. Nhưng trong phạm vi hơn 100 triệu này, đã có vô số tu sĩ bị kinh động. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, một vài cường giả lại là lũ lượt bay lên không. Trung, đằng đằng sát khí xông về phía hắn. Mà bên kia, Khương Chưởng Môn cuối cùng cũng thu được thần thông. Vẻ mặt của hắn có chút cổ quái. Thế giới này, lại là một ngọn núi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 894. Vốn là hắn còn chưa cảm giác được, nhưng sau khi thần niệm phúc tán hơn 100 triệu dặm, cuối cùng cũng nhìn ra mặt đất nghiêng. Mặc dù còn rất nhiều chỗ vẫn có chỗ cao thấp không đều, nhưng tổng thể hơi nghiêng về một phía. Nói cách khác, toàn bộ chân giới băng chính là một tảng núi băng. Đợt mờ, ngọn núi này lớn bao nhiêu? Không ra ngoài dự liệu, chân giới băng sẽ không nhỏ hơn so với tiên giới. Nếu toàn bộ tiên giới là một ngọn núi, vậy phải hung vĩ bao nhiêu? Hắn vừa định tìm một hướng bay tới, thì trước mặt có một người đằng đằng sát khí vọt tới. Nói đó là người, thật ra thì có chút không chính xác. Bởi vì toàn thân đều là tạo hình băng điêu khắc, chỉ có điều không phải loại long lanh trong suốt như pha lê, mà là một màu xanh nhạt mờ đục. Băng linh tộc. Mặc dù Thành ca chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng nghe nói linh giới có một tộc quần tu luyện băng lực như vậy. Ở linh giới bên kia, địa vị của bọn họ tương tự như tuyết linh tộc, cũng coi như là dưới cùng, bên trong tộc ngay cả một chuẩn đế cũng không có. Có điều người băng tộc trước mắt này hiển nhiên là một ngoại lệ rồi. Hắn không những rất mạnh, hơn nữa còn mạnh lạ thường. Nhân tộc. Vừa nãy là ngươi khiêu khích ta. Thật là không biết sống chết. Rõ ràng miệng không động, nhưng giọng nói của hắn vẫn là ông truyền tới. Mà bởi vì âm thanh này được truyền thần hồn và quy tắc lực, nó thậm chí còn khiến khoảng không xung quanh hơi rung động. Khuôn mặt tinh xảo như băng điêu khắc kia, cũng chậm rãi bập bềnh, lộ ra sát ý. Đúng vậy, là bổn đại gia ta. Thành ca cười hiếp mắt nói, ta mới vừa tới nơi này, ngươi là đặc biệt tới nên tiếp ta sao? Băng tộc các ngươi thật đúng là nhiệt tình hiếu khách, khiến ta cũng có chút ngượng ngùng. Ca hoàn toàn không giác ngộ là đã đắc tội người. Cao thủ băng tộc xa lạ đối diện chưa từng gặp qua loại người như hắn. Suy nghĩ một chút, còn thật không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy duỗi tay phải ra, nhanh chóng xuất hiện một thanh băng kiếm. Khương Thành cũng không khỏi híp mắt lại. Thanh kiếm này bề ngoài nhìn giống như là tạm thời dùng băng ngưng tụ thành. Thế nhưng khí tức nhàn nhạt lộ ra, lại vượt qua tiên kiếm cấp 9. Nói cách khác, cái này rất có thể là tiên kiếm cấp 10 mà tiên giới căn bản không tồn tại rồi. Hắn không hề biết, nó thực sự đã là tiên kiếm cấp 11 rồi. Chết đi! Cao thủ băng tộc đối diện trực tiếp phát động công kích. Băng lực mãnh liệt giống như một trận gió bão, đánh thẳng vào chính diện của Khương Thành. Thành ca dĩ nhiên sẽ không chịu trận. Hắn vội vàng sử dụng tiên kiếm cấp 9 của mình, đồng thời thúc giục huyền văn và lạc ấn của mình, cũng dứt lên. Lần xuất thủ này, hắn mới phát hiện, tất cả lạc ấn trước mắt có thể dùng đến chỉ có lạc ấn băng. Bởi vì nơi này chỉ có căn nguyên băng, căn bản không ủng hộ việc thi triển những lạc ấn của quy tắc khác. Mà huyền văn ngược lại là có thể tiếp tục dùng được 50 đạo một lần. Đòn đầu tiên của hai bên chính thức va vào nhau. 50 đạo huyền văn đã bị băng lực kia phá hủy ít nhất 30 đạo. Ngay sau đó những huyền văn khác cũng lần lượt tan vỡ. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có tốc độ, thủy hệ và huyền văn lực. Người băng tộc đối diện kia hiển nhiên cũng rất bất ngờ. Hắn có thể là người đầu tiên giết tới nơi này là bởi vì hắn là kẻ mạnh nhất trong phạm vi 100 triệu dặm. Khi thấy Khương Thành có cảnh giới bề ngoài không quá cao, hắn căn bản không coi ra gì. Nào biết đối phương lại có thể chống đỡ được đòn đầu tiên của hắn. Hô! Băng kiếm trong tay hắn xoay chuyển, trước đó đã lực kiệt băng lực, lại lần nữa. Lan tràn sinh trưởng, giống như có sinh mạng vậy. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng băng điêu khắc. Thậm chí, có thể thấy cây cối và hoa cỏ không ngừng sinh trưởng. Mà dưới sự bành trướng của khu rừng, huyền văn tốc độ và huyền văn thủy của Khương trưởng môn cũng nhanh chóng tan vỡ. Cuối cùng còn lại, chỉ có huyền văn lực cửu trọng. M. Hắn huy động tiên kiếm, thi triển ra bất diệt thiên hoa kiếm kinh cấp 10. Khu rừng băng kia ầm ầm sụp đổ, một lượng lớn bột phát tán trong không khí, che gần hết ánh sáng của bầu trời. Mà xa xa, những cao thủ chân giới băng chưa đến, vội vàng ngừng lại. Trong bọn họ có băng tộc, cũng có nhân tộc. Cảm nhận được chấn động đáng sợ kia, nhìn băng sương đầy trời, mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không ngờ rằng lãnh chúa lại tự mình xuất thủ. Ha ha ha, cũng không biết kẻ nào không có mắt, lại dám do thám. Do thám người khác cũng được đi, ngay cả lãnh chúa đại nhân cũng có trong. Đó, đây là chê sống lâu. Chúng ta không cần lên rồi. Kẻ không có mắt kia nhất định phải chết. Khi bọn họ đang nghị luận, bên này vị lãnh chúa băng tộc lại kinh ngạc vô cùng. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được một đòn này? Người đối diện rõ ràng chỉ là đế cảnh nhất trọng, mà hắn cũng đã là đế cảnh tứ trọng rồi. Trong đế cảnh mỗi sự khác biệt của nhất trọng, cũng coi như là một cảnh giới lớn. Ở chân giới băng này, đột phá đến tiên đế cũng không phải là cao nhất. Bọn họ còn có thể dựa vào sự tham ngộ căn nguyên, tiếp tục nâng cao quy tắc cảnh giới và tu vi tiên lực. Ngoài ra, tiên hồn và tiên thể cũng có thể tiếp tục cải thiện mọi mặt. Vì vậy, thực lực khác biệt trời vực. Tiên giới bên kia phần lớn đế cảnh, thật ra thì chỉ có thể coi như là đế cảnh nhất trọng ở nơi này. Mà những yêu đế cổ đại như Thanh Long Băng Phượng, bàn về sức chiến đấu, có thể coi như là đế cảnh nhị trọng. Đây thật ra đã quá hiếm rồi. Suy cho cùng mấy vị Thanh Long, Băng Phượng, Thương Long, mặc dù độ dung hợp quy tắc tâm cao hơn một chút, nhưng thực còn bị hạn chế vị diện. Tổng lượng tiên lực của các nàng, yêu hồn cảnh giới, cường độ yêu thể và những phương diện khác cũng bị hạn chế vị diện. Dưới tình huống này, còn có thể có đột phá sức chiến đấu đế cảnh nhị trọng của tiên giới cấp cao nhất, quả thật rất nghịch thiên rồi. Tiên giới bên kia chỉ có một người đạt tới đế cảnh tam trọng. Người đó chính là Mãn Giả. Bây giờ người mà Khương Thành gặp phải này là đế cảnh tứ trọng, đồng thời vũ khí còn cao hơn vũ khí của hắn cao 2 cấp. Mà bởi vì ở chân giới băng này, hắn không thể mượn sức mạnh của quy tắc tâm khác, cho nên suy yếu không ít. Đây đã hoàn toàn siêu việt rồi. Nếu không phải huyền văn lực đạt tới cửu trọng, và cấp độ quy tắc thậm chí vượt qua cảnh giới của người băng tộc kia, hắn đã sớm chết rồi. Nhưng dưới tình huống này, chiến đấu chung quy vẫn vô cùng khó khăn. Hai bên rất nhanh liền dùng hết toàn bộ lực chiến đấu. Khi Thành Ca sử dụng tiên hồn, bất ngờ phát hiện tiên hồn đối phương cũng tiến hóa về phía ngọc hồn, hơn nữa tiến độ ít nhất cũng phải 20%. Cái này còn mạnh hơn 7% của hắn. Nếu không phải phẩm chất tiên hồn của hắn vượt qua mọi thời đại, căn nguyên dày hơn so với gã băng tộc đối diện thì hắn đã sớm thua rồi. May là như vậy, dưới sự tấn công của từng đợt băng lực, hắn cũng dần dần yếu đi. Cấp bậc của huyền văn lực tuy cao, nhưng có thể phát huy uy năng mạnh bao nhiêu, còn tùy thuộc vào cảnh giới tích lũy huyền hồn của chính bản thân. Huyền phách cảnh giới của Thành Ca là đế huyền cửu trọng, đặt ở chân giới băng này, cũng chính là trình độ đế cảnh nhất trọng. Cho nên đối phương không coi hắn là chuẩn đế hậu kỳ, mà coi là đế cảnh nhất trọng. Dưới tình huống này, cho dù hắn có thể dùng được 50 đạo huyền văn, cũng vẫn bị giới hạn bởi cảnh giới quá thấp của bản thân, lộ ra uy năng không đủ Cuối cùng, sau một hồi liều chết vật lộn sau, hắn được chết như ý nguyện rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 895. Thi thể thành ca dần mất đi sinh khí, hoàn toàn bị đóng băng, vị lãnh chúa. Băng tộc đối diện kia cũng thở hổn hển. Trên người hắn vết thương chồng chất. Mặc dù không máu, nhưng nhìn thấy vẫn giật mình. Trận chiến này, thật sự không dễ dàng đối với hắn. Cảnh giới cao lên tam trọng, vũ khí cao hơn hai cấp, lại vẫn bị đánh thành như. Vậy, hắn cảm thấy cực kỳ không tin nổi. Đế cảnh nhất trọng, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn cau mày, lộ ra suy tư vẻ. Những gì người này vừa rồi thi triển, tự hồ cũng không chỉ băng lực, chẳng lẽ. Hắn thuộc về một thế giới khác. Bọn họ cũng không bị nghẽn tin tức giống như tiên giới và huyền giới. Chân giới băng đều có liên hệ với những thế giới vị diện song song khác, ví dụ. Như chân giới thủy, chân giới tuyết, chân giới vũ. Những chân giới bất đồng này, lui tới với nhau, có tranh đấu với nhau. Hắn có chút nghi ngờ Khương Thành là gián điệp do thế giới thù địch phái tới. Mà lúc này, Thành ca đã không ra ngoài dự liệu nghe được âm thanh nhắc nhở. Của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án sống. Lại. Tin. Ký chủ có được cơ hội một lần sử dụng căn nguyên hỏa. Tin. Ký chủ sống lại. Hắn cũng không biết cơ hội sử dụng căn nguyên hỏa này là gì. Trên thực tế, sau khi tới thế giới này, hắn đã coi như là mượn sức mạnh của căn. Nguyên băng dùng rồi, nếu không hắn cũng không thi triển đức lạc ấn của quy. Tắc băng. Lãnh chúa băng tộc đối diện kia vốn định rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện thi. Thể bị đóng băng kia biến mất vô căn cứ, mà sau đó lại vui vẻ xuất hiện trước. Mặt mình. Nhất thời sợ hết hồn. Sao ngươi không chết? Câu hỏi này thực sự không có gì mới. Thành ca vuốt tóc mình, vẻ làm màu nói, ngươi nên nghĩ bản thân chết như. Thế nào đi? Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, vậy thì lại giết ngươi lần nữa. Lãnh chúa băng tộc kia lần nữa đánh tới. Hiện tại có hắc, Khương trưởng môn cũng lười khẩu chiến kịch kiệt với hắn. Hắn thậm chí cũng lười rút kiếm ra. Trực tiếp nhấn căn nguyên hỏa. Ngay sau đó, giống như căn nguyên đổ năm đó, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, mọi thứ bỗng nhiên ngừng lại. Bất kể là kẻ thù ở phía đối diện, hay là khí tức xung quanh, đều giống như bị thi. Triển thuật định thân vậy. Một hàng tùy chọn xuất hiện trước mặt hắn, chém chết, phá hủy, luyện hóa. Phong ấn. Những hiệu quả này là gì? Cho cái hướng dẫn sử dụng đi, ta cũng không có kinh nghiệm. Lý do ổn thỏa, ca kích chọn gói chém chết. Sau đó khóa mục tiêu tiêu diệt trước mắt. Một khắc tiếp theo, tất cả mọi người ở chân giới băng đều đột nhiên chấn. Đồng. Những cường giả đỉnh cao đó càng là dựng ngược tóc gáy lên, mặt đầy vẻ. Không tưởng tượng nổi. Bọn họ nhất thời, cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố vừa rộng lớn. Là căn nguyên hỏa. Xảy ra chuyện gì? Chân giới hỏa tập kích sao? Kẻ địch tấn công. Trận chiến ở chân giới đã nổ ra. Chân giới hỏa, thật ra thì năm đó xâm nhập chân viêm thế giới của huyền. Giới, Thành ca đã từng giao thiệp qua. Băng và hỏa không tương thích với nhau, trước kia thế giới đó đã từng xảy ra. Chiến tranh với chân giới băng. Cho nên ngay khi cảm nhận được căn nguyên hỏa, bọn họ liền cho là chân giới. Đã nổ ra đại chiến. Đáng chết, làm sao có thể có uy năng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã kích phát toàn bộ căn nguyên hỏa? Không thể nào, điều này là không thể nào. Trước kia lúc bọn họ bùng nổ đại chiến với chân giới hỏa, hai bên ngang sức. Ngang tài. Mà lần này, bọn họ hoàn toàn không có chút lòng tin có thể đối phó được. Bởi vì bọn họ cảm nhận uy năng mạnh mẽ đủ để diệt thế. Những cường giả đỉnh cao trong bọn họ, người có thể điều động sức mạnh căn. Nguyên băng vẫn chưa tới không? 1%, hầu hết trong số họ chỉ có thể huy động một chút sức mạnh của căn nguyên mà thôi. Mà bây giờ đánh tới, vậy mà là căn nguyên hỏa bản hoàn chỉnh. Chênh lệch quá lớn. Chỉ cần một kích, có thể khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Bên trong chân giới băng, vô số cường giả mặt mày khó tin, giống như thấy quỷ vậy. Bọn họ kinh hoảng thất thố, la hét gầm rú. Chân giới hỏa không mạnh như vậy. Tuyệt đối không. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một số người bay lên trời, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Có một số người thậm chí sợ hãi đến mức gần như gục ngay tại chỗ, cả người sụi lơ. Có thể tưởng tượng được, vị lãnh chúa băng kia đối diện thành ca cảm thấy như thế nào? Hắn chỉ kịp lộ ra một ánh mắt hoảng sợ. Lập tức bốc hơi tại chỗ. Bàn về sức mạnh, cơ thể băng của hắn hoàn toàn không thua kém gì những yêu đế của yêu giới, vậy mà lúc này ngay cả mây mù cũng không thể bốc lên. Liền trực tiếp bị tác động bởi căn nguyên hỏa làm tiêu tan trong vòng một giây. Tựa như chưa từng tồn tại trên thế giới này. À đây! Thành ca có chút trở tay không kịp. Đây là xong rồi sao? Hiệu quả này cũng quá ngắn ngủi đi chứ. Hắn còn chê không đã ghiền đó. Trên thực tế, toàn bộ chân giới băng đều vui mừng. Vui mừng là ca này vừa rồi nhấn tùy chọn chém chết, mà không phải là tùy chọn phá hủy. Chém chết là khóa mục tiêu, thực hiện những đòn tấn công chính xác, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ mục tiêu xung quanh nào khác. Lúc này, ngay cả lớp băng dưới chân của lãnh chúa băng tộc kia đều không hề thay đổi. Mà nếu như lựa chọn phá hủy, vậy nó chẳng khác gì là tấn công toàn bộ. Vậy nếu nhấn xuống, bây giờ chân giới băng bị hủy diệt rồi. Nhiều nhất thì vẫn còn căn nguyên băng vẫn lẻ loi tồn tại, không còn một sinh linh nào tồn tại. Chiến lợi phẩm đâu? Căn nguyên lửa một phát chém chết, ngay cả không gian lửa trữ bên người cũng hóa thành không khí rồi. Ngay cả băng kiếm cấp 11 cũng không còn. Ở trước mặt căn nguyên, mọi thứ đều tan thành mây khói. Khương trưởng môn cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng một cọng lông cũng không tìm được. Nhất thời khóc không ra nước mắt, căn nguyên này quả thực quá bá đạo. Sớm biết thế mình không chọn chém chết, mà chọn một tùy chọn khác rồi. Ca này đến bây giờ còn chưa ý thức được những tùy chọn kia có ý vị như thế. Nào! Hắn căn bản không biết, bây giờ tất cả cường giả và đại năng của chân giới băng đang mừng ra nước mắt, tất cả cường giả và đại năng của chân giới băng đang lệ nóng doanh trọng đất thỏa thích hoang hô, chúc mừng vượt qua nguy cơ diệt. Thế một cách kỳ diệu. Có điều trận chiến này, Thành ca cũng không phải không có thu hoạch. Sau khi vừa giết người nọ, hắn cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì đó, dường như là dấu hiệu nào đó có liên quan đến băng lực. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện một đầu khác rất xa, dường như có cái gì đó đang gọi mình. Hô ứng với dấu hiệu băng trong cơ thể bản thân. Đây là cái gì? Ca lần nữa bay lên trời. Đám cao thủ trước hùng hổ chạy tới, sau khi phát hiện đại chiến kết thúc, cũng rối rít bay tới. Vốn tưởng rằng người cuối cùng còn lại sẽ là vị lãnh chúa băng tộc kia. Kết quả nhìn một cái, không chút dấu vết của lãnh chúa băng, còn dư lại chính là một người xa lạ. Cận sùng lãnh chúa đâu? Người này tại sao lại còn sống? Mọi người ai nấy đều ngẩn ra. Thành ca cười híp mắt nghênh đón. Hắn vừa mới bị ta tiêu diệt rồi. Các ngươi cũng tới giết ta sao? Trong những người này, phần lớn là băng tộc, nhưng cũng có một ít những tộc khác, ví dụ như nhân tộc và yêu tộc. Điểm chung duy nhất của họ chính là toàn tu luyện băng lực. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 896. Bàn về thực lực, đám cao thủ đến sau không bằng vị cận sùng lãnh chúa vừa rồi, nhưng đều trên đế cảnh. Có thể so với đế cảnh tam trọng mãn giả cũng có mười mấy người. Nếu thật sự đánh nhau, Khương trưởng môn có thể sẽ chết lần nữa. Có điều ca đây rõ ràng là không quan tâm cái này. Hắn có chút háo hức muốn thử, hy vọng sử dụng căn nguyên hỏa lần nữa, lần này hắn muốn thử một chút hiệu quả của những tùy chọn khác. Vừa rồi quá nhanh, còn chưa nhìn rõ cái gì, hắn còn chưa đã ngứa. Cận sùng lãnh chúa bị giết. Đường đường lãnh chúa cứ tiêu như vậy. Bị người trước mắt này giết. Những người lúc đầu còn hùng hổ, trong nháy mắt trở nên an tĩnh như gà. Cận sùng là lãnh chúa của thiên hồng lĩnh bọn họ. Trong phạm vi mấy trăm triệu dặm, hắn chính là đệ nhất cao thủ. Hắn đã chết rồi, những người khác đi lên há chẳng phải là chịu chết sao? Mặc dù nhìn bề ngoài cảnh giới Khương Thành không cao, nhưng trận chiến vừa rồi ấy là thật. Bởi vì hắn đã lấy được dấu hiệu của Cận Sùng lãnh chúa. Dấu hiệu này, chỉ có tự tay giết chết lãnh chúa mới có thể tự động đạt được. Cho nên bọn họ không hề nghi ngờ gì đối với chiến tích của Khương trưởng môn. Huống chi hắn bây giờ cả người không bị thương chút nào, thoạt nhìn chính là chiến thắng một cách dễ dàng. Đây là mạnh bao nhiêu? Đế cảnh ngũ trọng sao? Trong lúc nhất thời, đám cao thủ chân giới này run lẩy bẩy. Tinh tinh tinh, hệ thống vang lên không ngừng. Hành Ca mở ra nhìn một cái, hóa ra là lấy được một chuỗi giá trị thanh danh. Có điều cũng không cao lắm. Một số chỉ có vài con số có mấy chục điểm, còn có mấy người đạt được mấy trăm điểm. Có lẽ lại phụ thuộc vào cảnh giới. Cộng lại cũng chỉ hơn 5.000 giá trị thanh danh, cũng có thể đổi được 5 điểm. Giá trị tiên nguyên rồi. Những người này thật sự bị khiếp sợ, mà không phải là sùng bái và thần phục. Khương Thành tắt âm thanh thông báo giá trị thanh danh, sau đó lại nhìn đám người đối diện. Các ngươi không lên, nhưng ta lại muốn lên. Đám người đối diện thấy hắn rút kiếm suýt khóc tại chỗ. Mấy tên đế cảnh tam trọng cầm đầu bên kia vừa khoát tay, vừa liên tiếp lui về. Phía sau. Ca có chuyện gì thì nói. Đại lão, bọn ta sai rồi, bọn ta thực sự không có ác ý. Hiểu lầm rồi cao thủ, chớ động thủ. Những cao thủ băng giới khác sợ đến lăn bò càng, liên tục kêu tha mạng. Thấy bọn họ như vậy, Thành Ca suýt chút nữa bị chọc cười. Các ngươi cũng quá chân thực đi. Nhìn như vậy, các giới tu sĩ thật ra thì cũng không có gì khác biệt. Các ngươi không có ác ý. Vậy các ngươi tới đây làm gì? Từng người một sách theo kiếm. Hắn biểu môi, chẳng lẽ tới đón tiếp ta sao? Đúng đúng đúng, bọn ta chính là tới đón tiếp ngươi. Đám cao thủ băng giới đối diện giống như vớ được một cái cớ. Vội vàng phụ theo. Đại lão tới Thiên Hồng lĩnh bọn ta, làm cho nơi này của bọn ta tỏa sáng. Đúng vậy, sau khi bọn ta cảm nhận được khí tức của ngươi, liền bon chạy tới nghênh đón. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đại lão, quả nhiên tuấn dật tuyệt luân, nhân trung chi. Kiệt! Nghe danh không bằng gặp mặt, tận mắt gặp được ngươi, thật là phúc ba đời. Thành thật mà nói, nhiều cao thủ ở đây đều là băng tộc, tướng mạo của nhân. Tộc thật ra không thực sự phù hợp với thẩm mỹ của bọn họ. Đây cũng chỉ là lời tân bốc bên ngoài thôi. Có điều, cho dù nói láo vậy cũng êm tai, hơn nữa Thành Ca thích. Vừa nghe người khác khen hắn đẹp trai, ca này vui sướng ngây ngất, liền thu. Kiếm về. Ha ha ha, quá khen. Những người ở đây cũng quá nhiệt tình rồi. Đám cao thủ đối diện nhìn thấy hắn cười vui vẻ, cũng yên tâm. Sau đó không thể chờ thêm liền nói cáo từ. Cái đó, đại lão, nhà ta còn có chút việc gấp, ta đi trước một bước. Ta cũng nhớ tới trong tộc còn có đại sự phải xử lý. Đừng nha. Chớ vội đi mà. Thành Ca lại không ngốc. Lời nói êm tai là đúng. Hắn quả thật cũng bỏ đi ý định giết người. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể bị lừa một cách tùy tiện. A, tiền bối. Cao nhân, ngươi đây là. Mọi người lại thót tim, chỉ có thể dè đặt kháng nghị. Bọn ta mang theo một hồ nhiệt tình tới, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xuất thủ với. Bọn ta sao? Đúng vậy. Bọn ta ôm một đống thiện ý, nếu ngươi giết bọn ta, truyền. Ra cũng không dễ nghe, Thành Ca tự nhủ trong lòng, các ngươi thật sự xem ta là kẻ ngốc sao? Trước đây đám người này rõ ràng có ý định vây công mình, chỉ có điều bị dọa. Cho mà thôi. Cho nên, hắn cũng không cần phải khách khí. Vì vậy, hắn theo thói quen xoa xoa ngón tay. Các ngươi đã nhiệt tình tới đón tiếp ta như vậy thì lễ vật ra mắt đâu? Chẳng lẽ chân giới băng các ngươi, lưu hành chính là lời nói suông sao, một chút nội dung thực tế cũng không có sao. Ca đây cũng không phải lần đầu làm chuyện loại này rồi, cho nên quen việc dễ. Làm. Đám người đối diện cuối cùng đã hiểu. Lễ vật ra mắt cái gì, đây là đánh cướp. Nhất thời, mặt ai cũng đều lộ ra vẻ cay đắng. Thành Ca cũng không biết bảo vật của chân giới băng, để ngăn ngừa đám. Người này mang những thứ rách nát tới lừa mình, vẫn nên cảnh cáo chút. ai không cầm bảo vật có chất lượng, vậy rõ ràng là không thành tâm tới đón. Tiếp ta. Đối với loại miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo này, lừa dối, ta sẽ lấy đao. Kiếm đối đãi. Nói xong, hắn lại móc ra kiếm của mình. Đám cao thủ băng giới đối diện kia khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra bảo vật quý giá mà mình cất giấu nhiều năm. Có người giao ra thiên tài địa bảo của tiên khí cấp 11, có người giao ra tiên kiếm tùy thân cấp 10, tiên đan thập phẩm mà bản thân cất giấu nhiều. 5. Còn có người giao ra ngạnh thông hóa ngân nguyệt băng phách của chân giới băng. Ý nghĩa của những thứ này với tiên tinh của tiên giới bên kia không sai biệt lắm, chẳng qua là dùng để cho đế cảnh tăng cảnh giới, quý báu dị thường. Sau một trận vơ vét, Thành ca thành công khi ngày đầu tiên ở băng giới đã thoát nghèo. Chỉ riêng ngân nguyệt băng phách đã thu 7.000 tấm. Hệ thống thương Thành bây giờ thật ra thì cũng có vật này, định giá là một tiên. Nguyên một tấm. Điều đó tương đương với 1 tỷ công đức. Chỉ riêng 7.000 tấm ngân nguyệt băng phách này cũng đã vượt qua số tài sản mà hắn nhiều năm góp nhặt. Huống chi còn có một đống thiên tài địa bảo khác và mấy chục bình tiên đan thập phẩm. Sau khi đuổi đi đám người kia đi, ca nảy ra cảm xúc hài lòng. Y, lại là một ngày tràn đầy thu hoạch. Băng giới thật là một nơi tốt. Sau khi bay ra hơn 100 triệu dặm, hắn chợt nhớ tới mình không hiểu về các quy củ phong tục của băng giới này. Vừa nãy cũng quên tìm ai đó phổ cập một chút. Cũng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía trước đang nổ ra một cuộc chiến đấu. Định thần nhìn lại, là một đám người đang truy đuổi một người. Loại chuyện này ở giới tu luyện cũng thật bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác người băng tộc đối diện kia lại hoảng không thấy đường, chạy tới hắn bên này. Còn không chờ hắn nói chuyện, mười mấy tên truy binh phía sau kia cũng đuổi tới. Thành ca vốn là lười xen vào chuyện của người khác. Bây giờ xem ra đã vọt tới trước mặt mình rồi, vậy mình cao nhân tiền bối này cũng cần phải ra mặt chủ trì công đạo một lần. Vì vậy, hắn sử dụng tiên kiếm, chặn nữ nhân băng tộc đang trốn về phía mình lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 897. Dừng. Các ngươi đánh nhau gì vậy? Suýt chút nữa ảnh hưởng tới người vô tội như ta, như vậy không tốt cho lắm. Giới tu luyện thì nên dĩ hòa vi quý. Mọi người có chuyện gì, không thể ngồi xuống từ từ thương lượng sao? Ca này cũng thật nhiệt tình, mang một dáng vẻ của người theo chủ nghĩa hòa bình. Có điều nữ nhân băng tộc bị hắn chặn lại vừa tức giận vừa lo lắng. Mau tránh ra. Nàng vung hai kiếm vào Khương Chưởng Môn, muốn lao ra. Nhưng với thực lực đế cảnh nhị trọng của nàng, thật sự là không đủ. Hai kiếm đều bị Khương Chưởng Môn ung dung chặn lại, mà lúc này mười mấy người phía sau kia cũng đuổi tới. Đám truy binh phía sau này thật ra cũng bối rối. Vốn dĩ bọn họ cho dù có thể đuổi kịp cũng phải mất nhiều thời gian. Nào biết Thành ca ngăn một cái, giúp bọn họ chặn băng nữ kia lại. Cung Tình, ta xem lần này ngươi còn trốn đi đâu. Một tên thanh niên mặt trắng đế cảnh nhất trọng cầm đầu bước ra. Băng kiếm trong tay hàn quang lẫm liệt, giống như sự thù hận và sự hung bạo. Trên mặt hắn làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không để cho ngươi chết tử tế. Trước đây ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, ta muốn cho tất cả mọi người thấy dáng vẻ thảm hại của ngươi khi bị dẫm xuống bùn. Cung Tình băng nữ bị đuổi theo đó thở hổn hển. Cơ thể cấu tạo bởi lớp băng màu xanh nhạt, còn có thể thấy hàng loạt vết thương kinh hoàng. Mặc dù không có máu tươi, nhưng đủ để nhìn ra thương thế nặng bao nhiêu rồi. Có điều khi đối mặt với truy binh đang từng bước dồn ép, nàng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Không những không hoảng sợ la hét, ngược lại còn cười khinh miệt. Triều Quang, dựa vào phế vật như ngươi. Nếu không phải là ngoài ý muốn, hôm nay vốn nên là ngày giỗ của ngươi. Giọng nói của nàng mang đầy sự tiếc nuối. Ha, chết đến nơi rồi vẫn còn cứng miệng. Tên thanh niên tên Triều Quang Dương băng kiếm lên. Bắt lại cho ta. Bản thân hắn đế cảnh nhất trọng kia là không đủ, nhưng mười mấy người đi theo phía sau hắn, có hai người là đế cảnh nhị trọng. Lấy nhiều đánh ít, trận chiến này căn bản sẽ không có bất kỳ hồi hộp nào cả. Nhưng mà điều khiến Thành Ca bất ngờ là, loại cục diện 10-10 này, 10. Mấy người đối diện kia lại giống như bưng ly trà sợ sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Vậy, cực kỳ cẩn thận. Mà bản thân thanh niên kia, trước khi hạ lệnh cũng nhịn không nổi lùi về sau. Ẩn mình thật chắc sau lưng hai tên đế cảnh nhị trọng. Hắn dường như rất lo lắng Cung Tình sẽ dùng thủ đoạn kỳ quái gì đó giết mình. Mười mấy tên đế cảnh bao vây lại cũng không ồ ạt giết tới, mà từng chút thu. Hẹp vòng vây. Tầm mắt bọn họ không hề rời khỏi băng nữ Cung Tình kia một xíu nào, ngay cả. Việc ngón tay nàng hơi nhúc nhích, cũng sẽ thu hút sự chú ý. Dường như, nữ nhân chỉ là đế cảnh nhị trọng này vô cùng nguy hiểm. Một trận đại chiến, như sắp nổ ra. Là các ngươi mù rồi, hay là ta bật tính năng tàn hình? Thành Ca rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Đợt mờ, các ngươi xem như ta không tồn tại đúng không? Người sống sờ sờ như vậy, các ngươi không nhìn thấy sao? Hắn không nói thì không sao, vừa nói ra, lửa giận của Cung Tình dâng trào. Nếu không phải bị người này ngăn lại, ít nhất nàng còn có thể trốn được một hồi. Nờ. Cho dù cuối cùng không trốn thoát, ít nhất cũng sẽ không bị bao vây trước ở. Đây không phải sao? Đồng tử nàng phun lửa, giận đến nỗi không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có thể. Trợn mắt nhìn bóng lưng Khương Chưởng Môn, hận không thể cho hắn một kiếm. Mà đám người Triều Quan đối diện kia sững sờ một hồi, chợt rối rít cười ra. Tiếng. Ha ha ha. Bọn ta thật may nhờ các hạ chặn lại. Bọn họ cũng không biết Thành Ca nhô ra từ nơi nào, trước đó còn tưởng rằng hắn tới tiếp ứng cho Cung Tình nữa. Bây giờ xem ra, thật giống như chỉ là một người đi đường. Đế cảnh nhất trọng tầm thường, cũng không có gì đáng nói. Đang phân vân không biết là nên đuổi hắn đi hay giết luôn đây, Thành Ca ngắt. Lời bọn họ trước. Nếu ta giúp các ngươi, vậy các ngươi có phải nên cho một chút tôn trọng với nhân vật chính ta không? Triều Quang có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói gì? Khương Chưởng Môn cười tủm tỉm nói, các ngươi song phương có thù oán gì? Nói cho ta nghe một chút, ta có thể bớt chút thời gian bận rộn của mình để phân xử cho các ngươi. Hắn nghĩ mình xuất đạo nhiều năm như vậy, còn chưa có giúp ai chủ trì công đạo. Lần này coi như là bổ sung khoảng trống trong nghiệp vụ. Thấy vẻ mặt của mọi người đều trợn mắt hốc mồm, hắn còn tưởng rằng không tín nhiệm mình, vì vậy vỗ ngực bảo đảm. Các ngươi yên tâm đi, con người ta nói chuyện đạo lý, tuyệt không thiên vị ai. Mặc dù Triều Quan đối diện kia nhìn rất giống nhân vật phản diện tiêu chuẩn. Nhưng Thành Ca làm việc rất chú trọng, không hỏi rõ trước tuyệt không đưa ra kết luận, dẫu sao nhân vật phản diện không thể dựa hết vào nói chuyện và biểu tình để phán đoán không phải sao. Tại trận đầu tiên là một sự an tĩnh quỷ dị. Ngay sau đó Triều Quang và mười mấy người bên cạnh tất cả đều phá lên cười. Ha ha ha ha, ngươi vừa nói cái gì? Phân xử cho chúng ta. Người này chẳng lẽ là một tên ngốc mới chui ra khỏi nơi rừng sâu núi thẳm, lại còn phân xử. Triều Quang mặt đầy dở cợt trách mắng, ngươi biết chúng ta đang làm gì? Sao, còn ngu ngốc nhào vào? Ngươi là quái gì chứ? Ngươi xứng sao? Đến phiên ngươi ra mặt sao? Những người khác lại ồn ào hơn. Ta nghĩ giết hắn luôn đi. Để cho hắn mở mang một chút sự hiểm ác của giới tu luyện. Ngay cả băng nữ sau lưng Thành Ca cũng cau mày, lộ ra vẻ xem thường. Nàng xuất đạo như vậy nhiều năm, trải qua vô số trận chiến và nguy hiểm, còn từ chưa thấy ai xem vào chuyện người khác như vậy. Huống chi thực lực người này yếu như vậy, hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Thành Ca khẽ lắc đầu một cái, các tiểu tử, các ngươi tự thu hẹp đường mình rồi. Không thể nói như vậy. Loại chuyện phân xử này không có liên hệ gì với cảnh giới, ta sẽ xử lý mọi việc công bằng. Nào nào nào, các ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời còn chưa nói hết, một tên đế cảnh nhị trọng gần nhất mặt đầy căm tức. Chém tới. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Giết hắn. Năm tên đế cảnh nhất trọng khác cũng đồng thời ra tay với Thành Ca. Đế cảnh khác một trọng chính là kém một cảnh giới lớn. Thành Ca có thể đấu lại đế cảnh tứ trọng, đối mặt với đế cảnh nhị trọng, vậy thì thật sự đè bẹp. Kiếm quang chợt lóe, người chung quanh còn chưa kịp phản ứng, tên đế cảnh nhị trọng kia liền bị tiên hồn và huyền văn quấn chặt. Thậm chí không thể chống trả. Nhanh như chớp, năm tên đế cảnh nhất trọng xuất thủ kia cũng té xuống. Một trận gió rét thổi qua, rõ ràng đều tu luyện băng lực, nhưng những người có mặt còn lại đều cảm thấy lạnh cả người. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vừa xảy ra? Làm sao mà sáu người ngã xuống một cách không hiểu được? Trong đó còn có một đế cảnh nhị trọng. Đừng nói là triều quan đối diện, ngay cả cung tình sau lưng kia cũng rung lên. Sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là đế cảnh nhị trọng. Cho dù nàng có nắm chắc giết chết một hai người, nhưng cũng tuyệt đối không. Làm hời hợt như vậy. Người này là một siêu cấp cao thủ. Thực lực của hắn, căn bản không phải đế cảnh nhất trọng. Phụt. Thành ca thổi thổi mũi kiếm, lúc này mới thản nhiên nhìn phía đối diện. Bây giờ ta có tư cách chủ trì công đạo rồi chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 898. Triều Quang cả giận nói, ngươi thật to gan, lại dám giết người của triều gia. Bọn ta. Chẳng lẽ ngươi không biết bọn ta và Đồ Hưng cảnh chủ là người một nhà sao? Ngươi lại dám bốp. Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt hắn khiến hắn choáng váng. Nửa gò má trắng nõn của hắn ửng đỏ lên, vừa nhìn liền thấy đã sưng lên. Thành ca chậm rãi thu tay trái lại. Ta cho ngươi nói những lời nhảm nhí này sao? Nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, Triều Quang kìm lại tất cả những lời vốn dĩ. Dùng để uy hiếp lại. Hắn đã nhìn ra. Người này căn bản không quan tâm thân phận bối cảnh gì cả. Ngoài mặt là một người hòa giải, nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn bọn họ. Hiệu quả của cái tát này rất tốt, trong nháy mắt đánh bay sự oai phong của hắn. Rồi. Hắn thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy tiên lực toàn thân suýt nửa đông cứng. Ánh mắt Thành ca rõ ràng không có sát khí, nhưng Triều Quang giống như là bị một con thú cổ hoang dã bao vây vậy. Không tự chủ được mà tỏ ra sợ hãi. Tiền bối. Ngươi đại nhân đại lượng, tha cho bọn ta một lần. Hắn thận trọng lùi về phía sau. Mà những người khác cũng đang lặng lẽ xoay người, muốn chuồn. Cương trưởng môn không vui cao mày. Chạy cái gì mà chạy, ta bảo rồi mà ta là người biết giảng đạo lý, chủ trương của. Ta không phải đánh giết giết, mà là lấy đức phục người. Vẻ mặt mọi người như đưa đám. Ngươi đã giết sáu người rồi. Nói lấy đức phục người, hoàn toàn không thuyết phục. Có điều bọn họ cũng không dám di chuyển. Ngược lại là cung tình kia thấy không có chuyện gì, liền vội vàng tiến lên chắp. Tay. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Vốn còn tưởng rằng tiền bối ngươi là kẻ địch, suýt chút nữa xúc phạm ngươi. Mong ngươi thông cảm. N mà tiền bối hôm nay cứu viện, ngày sau báo đáp. Nói xong nàng liền xoay người. Định rời đi. Thành ca nói trong lòng, chẳng lẽ ngữ pháp của băng giới các ngươi với tiên giới không giống nhau sao, lời ta nói rất khó hiểu sao? Ngươi cũng đừng đi. Hắn giơ kiếm lên, ngăn băng nữ cung tình kia lại. Ta nói rồi, ta tới là để phân xử giúp các ngươi, ngươi chuồn cái gì mà chuồn? Chẳng lẽ có tật giật mình sao? Mặt cung tình cứng lại, lúc này mới phát hiện hình như mình hiểu lầm cái gì. Đó. Còn đám người Triều Quang đối diện vốn đầy tuyệt vọng, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn họ vốn cũng cho là Khương Thành tới giúp cung tình. Ví dụ như anh hùng cử mỹ nhân hay đại loại vậy. Chỉ có điều cố ý mượn danh nghĩa phân xử. Bây giờ xem ra, dường như người này thật đúng là hai bên không giúp bên nào. Đơn thuần tới chủ trì công đạo. Một tên đế cảnh nhất trọng lập tức nhảy ra cáo trạng. Tiền bối nói quá đúng. Nàng chính là có tật giật mình. Tiền bối chớ nhìn bề ngoài nàng điềm đạm đáng yêu, trên thực tế là một kẻ xấu. Xa độc ác. Triều Quang nhìn một cái, còn có loại thao tác này. Cũng vội vã lớn tiếng phụ họa. Đúng đúng đúng, nữ nhân này gian tà xảo trá. Những năm này nàng lặng lẽ lẻn. Vào triều gia ta, âm thầm khích bác lật đổ, làm hại nhiều vị tộc lão bỏ mình. Mấy trăm tộc nhân bỏ mạng. Thật là tội tày trời. Nữ nhân này gian tà bất chính, tâm địa ác độc, chính là cả đời ta mới thấy. xin tiền bối trừ khử kẻ mặt người dạ thú tội ác chất chồng này. Bọn họ nói làm thành ca cũng sắp chết lặng rồi. Nữ nhân này đáng sợ như vậy sao? Một người làm sụp đổ một gia tộc. Chẳng trách trong cuộc bao vây trước đó, những người khác đều cẩn thận giống. Như bao vây rắn độc vậy. Ép chứng khoán, thật sự nhìn không ra. Tiền bối đừng nghe lời một chiều của bọn hắn. Sâu trong nội tâm Cung Tình cảm thấy loại chuyện chủ trì công đạo này chính là một trò hề hoang đường. Nếu bình thường, nàng căn bản sẽ không phản ứng. Nhưng hết cách, thực lực thành ca này quá mạnh. Nàng chỉ có thể tự mình bào chữa giống như thẩm án vậy, cố gắng để được sự đồng tình của Khương Pháp Quan. Năm đó triều gia bọn họ tàn sát vô số người tộc Cung thị ta, tội lỗi chồng chất. Thật khiến người và thần đều phẫn nộ. Năm đó, 155 triệu năm trước, lúc ấy Cung gia bọn ta là một trong 19 vị cảnh chủ của Thiên Hồng Lĩnh, canh giữ an ninh một phương. Triều gia vốn là thuộc hạ của tộc ta, nào ngờ bọn hắn cấu kết với kẻ địch bên ngoài. Triều quan lập tức nhảy dựng lên phản bác, kẻ địch bên ngoài cái gì? Ngươi lại dám vu oan cho lãnh chúa hiện tại, Cận Sùng đại nhân. Cận Sùng đại nhân lấy được dấu hiệu lãnh chúa đường đường chính. Chính. Đối với ngươi mà nói hắn là lĩnh chúa, đối với bọn ta mà nói lại là ác ma giết. Ngươi. Cung Tình hung hăng nói. Những năm này, ta thay đổi thân phận ẩn giấu thực. Lực, lẻn vào triều gia các ngươi làm tỳ nữ, chính là muốn hủy diệt các ngươi. Rửa sạch mối thù năm đó, chỉ đáng tiếc vẫn chưa thể hại chết cả nhà các. Ngươi triều quan bên cạnh cũng hét lớn. Tiền bối ngươi đều nghe được. Nữ nhân này ác độc vô cùng, chính miệng nàng thừa nhận giết hại mấy vị tộc lão và nhiều tộc nhân của triều gia bọn ta. Cho nên bọn ta đuổi giết nàng, tên hung thủ này, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thành ca mơ mơ màng màng gật đầu một cái, hình như là lý này. Nhưng Cung Tình bên kia lại không đồng ý. Tiền bối, ta cũng là vì báo thù, nếu năm đó không có hành động diệt môn của bọn họ, ta làm sao sẽ lẻn vào triều gia? Ta cũng vô tội. Ô, chính xác. Khương Pháp Quan nghe mà nhức đầu. Đây lại còn liên quan tới ân oán của quá khứ. Cảm thấy đây còn là một màn trả thù rung động đến tâm can. Tiền bối ngươi vừa nãy không phải còn đứng bên bọn ta sao? Đám người triều quan đối diện kia nhao nhao bày tỏ điều này quá không công bằng. Thành ca sờ sờ cằm, có không? Cung Tình trực tiếp truy hỏi, tiền bối ngươi nói cuối cùng là ai có lý? A à, cái này. Khương Pháp Quan có chút hối hận khi xen vào việc của người khác, quá phức. Tạp, hắn cũng không rõ. Khụ, trước kia triều gia các ngươi diệt cả nhà Cung thị nàng, cho nên nàng báo thù là chuyện đương nhiên. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ba phải. Các ngươi diệt người khác một lần, bây giờ người khác trả lại cho các ngươi một lần, coi như là huề nhau đi. Chuyện này đến đây chấm dứt, giải tán, ai về nhà nấy. Còn có thể như vậy. Loại chuyện này còn có thể làm hòa. Hai bên đều bị kết luận của vị thần tiên này làm cho ngây người. Tiền bối, nữ nhân này xảo trá ác độc như vậy, tuyệt không thể để nàng sống. Tương lai nàng nhất định sẽ còn tiếp tục trả thù bọn ta. Tiền bối, năm đó tộc Cung thị bọn ta chết ước chừng hơn 50 ngàn. Người, lần này triều gia bọn họ chỉ mới chết hơn 300 người mà thôi, làm. Sao có thể coi là huề nhau chứ? Bọn họ cũng đã nhìn ra. Chỉ cần người nào lấy được sự ủng hộ của vị tiền bối này, thì giết bên kia là không thành vấn đề. Vì vậy hai bên lại cãi nhau. Đầu thành ca bị làm cho ong cả lên, suýt nữa vỡ ra. Các ngươi là pháp quan hay ta? Hắn lớn tiếng quát lên, ta nói huề nhau là huề nhau. Lui đường. Kết án rồi. Tất cả cút. Triều quan và Cung Tình cuối cùng cũng im miệng. Hai bên chuẩn bị tản đi, phía xa bỗng nhiên có một đám người bay tới. Triều quan. Bắt được yêu nữ kia rồi. À, là thân vệ cảnh chủ. Vừa nhìn thấy vị dẫn đầu kia, đế cảnh tam trọng sơ kỳ, triều quan vui mừng. Hung xiết, giống như tìm được người chống lưng. Loan Long tiền bối, ha ha ha, ngươi tới rồi, quá tốt rồi. Mà sắc mặt Cung Tình biến đổi, đang định trốn đi, nhưng không còn kịp rồi. dù sao nàng cũng chỉ là đế cảnh nhị trọng hậu kỳ, còn kém xa Loan Long một cảnh giới lớn. Lại bị bao vây trong nháy mắt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 899. Mười mấy tên đế cảnh nhị trọng thân vệ của cảnh chủ tất cả đều cùng một vẻ. Hoàn toàn phong kín đường lui của nàng. Ngay sau đó, phía sau lại có mấy trăm người đi theo đuổi tới. Triều Quan vừa nhìn, càng mừng rỡ. Những truy binh khác của Triều gia bọn hắn cũng đuổi tới. Thành Ca ở một bên thảnh thơi xem kịch, Triều Quan cũng không biết nghĩ gì. Đột nhiên ngón tay chỉ phương hướng của hắn. Đó là đồng bọn của yêu nữ kia. Người này rất có thực lực, không nên để hắn chạy mất. Loan tiền bối, xin hãy bắt tên tặc đó lại. Loan Long cũng không phải cấp dưới của Triều Quan, nhưng Triều gia và đồ. Hưng cảnh chủ là thông gia, hắn xem như là cấp dưới, đương nhiên không thể. Không giúp một tay. Nghe vậy vội vàng lắc người một cái, ngăn ở phía trước. Ha ha, ta xem ngươi lần này làm sao. Triều Quan đằng sau mừng rỡ. Thậm chí hắn cũng bỏ qua kẻ thù số một là Cung Tình. Đặc biệt mang theo một đám người nhà họ Triều, lần nữa bao vây Thành Ca. Ngươi vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Lần này, hắn không còn mảy may sợ hãi và kiên kỵ. Có Loan Long đứng ở bên cạnh, cảm giác an toàn mười phần. Ngược lại ngông cuồng một lần nữa cho ta xem. Trong mắt tiểu tử này lần nữa hiện lên vẻ hung ác. Còn phân xử cho bọn ta, còn chủ trì công đạo. Ta khinh. Lúc trước mấy tên đế cảnh đi theo hắn cũng giống vậy cười nhạo không thôi. Hiện tại ngươi kêu ai chủ trì công đạo cho ngươi? Thành Ca thở dài. Sau đó hướng bọn hắn cười cười, bên trong sự tươi cười mang theo chút tiếc. Núi, vừa rồi không phải ta nói hòa nhau, bảo các ngươi cút sao? Tại sao các ngươi không nghe? Ánh mắt cười cợt và chế giễu của hắn khiến lòng Triều Quan rung lên. Sinh ra một trực giác bản thân có khả năng làm sai chút gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn xem như ảo giác. Có thống lĩnh Loan Long ở đây, còn có những thân vệ và cao thủ hộ vệ của Triều gia. Người này cho dù là đế cảnh tam trọng, cũng sẽ chết không có chỗ. Chôn như vậy thôi. Rất nhanh thôi ngươi sẽ cười không nổi. Hắn cười lạnh, sau đó lập tức tố cáo với Loan Long. Người này che giấu thực lực, chính là người đằng sau sai khiến yêu nữ cung. Tình kia. Bọn hắn không chỉ muốn hủy diệt Triều gia chúng ta, còn dự định làm tan rã. Nơi này từ bên trong, gây bất lợi cho đồ Hưng cảnh chủ. Hắn bị đặt tội danh cũng vô cùng thông thạo, há mồm liền ra. Ngay cả Thành Ca cũng gọi là người trong nghề. Cái gì? Loan Long giả vờ kinh ngạc. Thực ra hắn biết Triều Quan là mặt hàng gì, cũng biết đây nhất định là tội danh. Bịa đặt. Nhưng mà vẫn cố ý nghiêm nghị quát, ngươi cũng dám gây bất lợi cho cảnh. Chủ. Đối mặt ánh mắt ra hỏi trực tiếp muốn nuốt người của hắn, Thành Ca không? Cảm nhận được bất kỳ áp lực gì. Hắn hoàn toàn không tính giải thích, thậm chí nhếch miệng lên, phải, ta. Chính là muốn gây bất lợi với cảnh chủ các ngươi, cho nên ngươi định làm như. Thế nào? Phì. Cung Tình bên kia bị vây quanh suýt chút nữa sặc nước tại chỗ. Người này là kẻ ngu sao? Người khác vu oan ngươi, ngươi cũng không biết giải thích một chút. Tội danh Triều Quan bị đặt. Nếu đổi lại là nàng thì có một đống biện pháp tìm. Được sơ hở sau đó đánh đổ. Cho dù ngươi không giỏi biện giải cho mình, tốt xấu gì cũng phải phủ nhận một chút chứ. Cứ ngu ngốc thừa nhận như vậy. Vậy người khác cho dù vốn không có ý định động tới ngươi, hiện tại cũng không thể không xuống tay với ngươi. Đừng nói là nàng, ngay cả bản thân Triều Quan cũng không ngờ rằng Thành Ca sẽ phối hợp như vậy. Ha ha. Ngươi xem, hắn thừa nhận kìa. Loại người này tuyệt đối không thể giữ lại. Cũng không cần hắn châm dầu vào lửa, ánh mắt Loan Long mãnh liệt, như là cái định đóng chặt trên người Thành Ca vậy. Bắt lại. Hắn ra lệnh một tiếng, thân vệ cảnh chủ xung quanh lập tức ra tay với Khương Chưởng Môn. Mà câu trả lời của Khương Chưởng Môn, chính là BUFF toàn bộ mở ra. Tất cả anh linh chồng lên. 50 đạo huyền văn gia trì quy tắc băng, trong tay. Cầm tiên kiếm thập giai lúc trước tước đoạt được, thi triển ra bất diệt thiên. Hoa kiếm kinh. Thập giai. 15 môn kiếm tâm gào thét mà đến, tiên hồn biến dị như ma ảnh phủ xuống. Dấy lên một trận gió bão ngập trời ở trong sân. Lúc trước thời điểm hắn và Cận Sùng lãnh chúa kia đánh nhau, vẫn là dùng tiên kiếm cửu giai. Hiện tại súng hơi đổi thành pháo, lực công kích trực tiếp tăng lên một bậc. Đám hộ vệ đế cảnh nhị trọng kia còn chưa kịp thi triển, thì bị tiểu thế giới ngủ. Hành kiếm tâm của hắn liên tiếp nổ mạnh đánh cho hoang mang. Trên trời giống như sủi cảo bồng bồng rơi xuống một mảnh lớn. Không riêng gì những hộ vệ kia, ngay cả một số người triều gia cũng bị dứt tới. Người ngã ngựa đổ như vậy. To gan. Loan Long vốn còn tưởng rằng Khương Thành tối đa cũng là đế cảnh nhị trọng. Căn bản không cần tự mình ra tay. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, 16 tên hộ vệ cùng đi với hắn đã không còn. Một ai sống sót. Chỉ một giây đồng hồ, đám hộ vệ này đã bị diệt sạch. Đây là thực lực cỡ nào? Đế cảnh tam trọng. Không, cho dù hắn đế cảnh tam trọng sơ kỳ cũng không làm được chuyện này. Hắn có thể đánh bại 10 tên đế cảnh nhị trọng, nhưng cần thời gian dài, hơn. Nữa không thể cam đoan giết chết. Mà người này lại làm được. Có nghĩa là, Thành ca không cho hắn cơ hội tự hỏi, sau khi đánh ngã đám thân vệ kia, hắn chủ động giết tới trước mặt Loan Long. Chỉ 5 giây sau, Loan Long bị hắn đánh cho liên tục tháo chạy. Đối đầu đế cảnh tứ trọng, Thành ca vì kỹ năng huyền văn không đầy đủ, rất khó phá phòng ngự đối diện, cho nên đánh rất vất vả. Hiện tại đối đầu đế cảnh tam trọng sơ kỳ, hắn chẳng gặp phải vấn đề như vậy. Sức mạnh 50 đạo huyền văn hoàn toàn tỏa ra, Loan Long căn bản là không ngăn được. Không. Mà Triều Quang bên cạnh đã mơ hồ tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ như thế này. Vốn tưởng rằng Loan Long mang theo thân vệ tới, cộng thêm mấy trăm tên tộc. Nhân triều gia, đối phó Khương trưởng môn đó là chuyện dễ dàng, muốn thua. Cũng khó. Tất nhiên có thể tìm lại được thể diện vừa rồi, chém người này thành muôn. Mạnh. Nào biết được. Đối phương còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Nhóm người Loan Long thế mà cũng không đủ để giết. Tùy tiện đụng phải một người qua đường vậy mà là siêu cấp cao thủ. Cái này sao có thể? Ngươi thực lực mạnh như vậy, tại sao không nói sớm? Mà cung tình bên kia, cũng tương tự như vậy mà ở trong trạng thái nghi ngờ. Nhân sinh. Trời à! Giây phút trước, nàng còn tưởng rằng Khương Thành là kẻ ngốc. Bây giờ người này dứt tới mức Loan Long liên tục tháo chạy. Đó là cao thủ đế cảnh tam trọng nàng cũng không có sức chống cự. Rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Bên người nàng đã không còn người bao vây, bởi vì những người khác tất cả đều vội vàng đi trợ trận cho Loan Long. Thậm chí những người trợ trận này cũng chưa đụng tới Khương Thành, đã bị kiếm tâm bao trùm, ngã xuống liên miên. Các hạ xin dừng tay. 3 giây trước khi khai chiến Loan Long đối công mấy lần với Khương Thành. Về sau vẫn luôn dưới thế tấn công của mưa rền gió dữ, bây giờ đã là người bị thương nặng, sa vào bước đường cùng. Ngay cả chạy trốn, cũng không làm được. Hiểu lầm hiểu lầm. Hắn một bên khổ sở chống đỡ, một bên xin tha. Đều là Triều Quang xúi dục. Đừng, ta đúng thật là phản tặc gây bất lợi với cảnh chủ của các ngươi, ngươi. Làm sao có thể bỏ qua cho ta? Thành ca một bên cười to, một bên gia tăng tấn công. Loan Long hối hận tới phát điên. Chỉ tiếc, hối hận cũng đã muộn. Sau một phút ngắn ngủi, chiến đấu im bặt rồi dừng. Loan Long ầm ầm ngã xuống, đường đường là đế cảnh tam trọng lại chết vô. Cùng thê thảm, toàn thân trên dưới đã bị kiếm quang cắt nát. Mà những thân vệ và mấy trăm người triều gia khác cũng bị giết không còn. Một móng. Dư lại, cũng chỉ có một Triều Quang đờ người ra run lẩy bẩy tại chỗ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 900. Thành ca xách theo kiếm, lần nữa đi tới trước mặt hắn. Ta vừa mới ngông cuồng lần nữa ở trước mặt ngươi. Sau đó thì sao? Triều Quang đã sợ tới mức nói không ra lời, hàm răng cũng đang rung lên không? Ngừng. Trong mắt hắn đế cảnh tam trọng mạnh mẽ cao quý dễ dàng bị giết như vậy. Chuyện này phá bỏ nhận thức của hắn. Ngã xuống mấy trăm cao thủ, càng đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Đã bảo ngươi cút, ngươi nói ngươi đây là tội gì? Bịch một tiếng, Triệu Quang quỳ xuống dập đầu như giả tỏi. Tiền, tiền bối, xin tha tội chết. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, là ta có mắt không tròng. Đợi hắn nhận sai xong, Thành Ca lúc này mới ung dung thở dài. Được rồi. Ngươi nhất định đang hận ta, xem ra không thể giữ lại. Không. Triệu Quang điên cuồng dập đầu lần nữa, ta không dám, tiền bối ta thực sự. Biết sai. Thật sao? Thật. Thành Ca vỗ bờ vai của hắn, nói lời thấm thía, lúc trước ta nói hòa nhau. Cũng đã kết thúc, nhưng ngươi vẫn không phục. Không có, tuyệt đối không có bất kỳ không phục gì cả. Triệu Quang nào còn dám không phục, hắn cũng sắp bị dọa sợ. Chỉ xem như người này bất cứ lúc nào cũng sẽ xử tử mình. Nào ngờ được, một câu tiếp theo của Khương Chưởng Môn làm cho hắn rất bất ngờ. Bỏ đi, ngươi cút đi. Triệu Quang tỏ vẻ đời này chưa từng cảm thấy chữ cút dễ nghe tươi đẹp như vậy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, người này giết nhiều người như vậy, vậy mà vẫn sẽ buông tha cho một mình hắn. Tiền bối. Cung Tình một bên không nhìn nổi. Không thể bỏ qua cho hắn. Thành Ca liếc mắt trừng nàng, lúc nào đến phi ngươi dạy ta làm việc. Một bên khác, Triệu Quang đạt được cho phép đã vắt chân lên cổ chạy trốn, hận. Không thể mọc thêm hai chân. Nhìn thấy hắn trốn không thấy tăm hơi, sự lo lắng và không cam lòng lộ ra trên mặt Cung Tình. Suýt chút nữa muốn đuổi theo, tiêu diệt triệt để tai họa ngầm này, chỉ là trước mặt Thành Ca lại không dám. Vì vậy chỉ có thể liên tục thở dài. Tiền bối hành động này rất không sáng suốt. Nàng suýt chút nói là lòng dạ đàn bà. Thế nào? Thực ra Thành Ca biết rõ còn cố hỏi. Hắn làm sao mà không biết, là hắn cố ý mà thôi. Đám tinh nhuệ Triều gia mặc dù đã bị tiền bối thi triển thủ đoạn lôi đình diệt đi, nhưng người này sau khi trở về, nhất định sẽ báo cho Đồ Hưng cảnh chủ. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chỉ cần xử lý Triều Quang, vậy chuyện vừa mới phát sinh trong thời gian ngắn cũng không tra được. Đến lúc đó người mà tiền bối phải đối mặt chính là Đồ Hưng đế cảnh tam trọng hậu kỳ, hơn nữa đế cảnh tam trọng dưới trướng hắn cũng không chỉ có một người. Thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc phân tích, Thành Ca suýt chút nữa cười ra tiếng. Những chuyện đánh nhỏ xong tới già đến, đánh già xong tới chỗ dựa phía sau. Cái này ca rất quen thuộc. Sở dĩ cố ý thả Triều Quang đi, chính là cố ý để hắn đi kêu cứu viện. Chỉ có như vậy, mới có thể kiếm được càng nhiều điểm ti nguyên. Nếu như diệt khẩu Triều Quang, vậy Đồ Hưng cảnh chủ tìm không được mình. Chẳng phải là phục vụ rất không chu đáo. Qua, Đồ Hưng kia lợi hại như vậy sao? Không sai, Đồ Hưng là một trong 19 cảnh chủ, thực lực ít nhất có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Dưới trướng hắn có bao nhiêu đế cảnh tam trọng? 8 vị, nhưng mà Loan Long vừa rồi đã bị tiền bối ngươi chém, còn lại 7. Vì còn có 7 người nhiều như vậy, điểm tiên nguyên cũng là một đống, trong bụng Thành Ca nở hoa. Bọn hắn nhất định có rất nhiều tài nguyên. À không, nhất định cũng có thần binh lợi khí đúng không? Đúng vậy, bọn hắn đều dùng tiên khí thập giai, bản thân Đồ Hưng dùng càng là chân khí nhất giai. Chân khí nhất giai cũng chính là tiên khí thập nhất giai trong truyền thuyết. Thành Ca liếc mắt nhìn tiên khí thập giai trong tay mình cướp được trước đây. Không lâu, đột nhiên cảm giác không thơm. Dù sao bản thân sắp là người sắp có được chân khí. Tốc độ lên cấp trang bị này quả thực rất cảm động. Lần này nhất định phải cẩn thận một chút, không thể giống lúc trước chém giết. Lãnh chúa kia, cái gì cũng phá hủy. Cung Tình nào có biết hắn đang tính toán những chuyện này. Hiện tại tiền bối đuổi theo giết chết Triều Quang còn kịp, tốc độ phi hành của hắn không nhanh, chỉ cần chưa đưa tin, có lẽ là còn có thể che giấu một khoảng thời gian rất dài. Thừa dịp khoảng thời gian này, tiền bối có thể thoát khỏi Thiên Hồng Lĩnh, có lẽ còn có thể may mắn tránh khỏi. Đầu Thành Ca lắc giống như trống bỏi. Không, ta cũng đã bỏ qua cho hắn, làm sao có thể lật lọng. Vậy không phù hợp nguyên tắc làm người của ta. Cung Tình sốt ruột đến mức không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng nàng lập tức lại đang dán lên một tầng nhãn mác cổ hủ cho Khương Thành xin tiền bối nghĩ lại, hành động lần này thực tế không sáng suốt. Hơn nữa lưu lại nơi này vô cùng nguy hiểm, cho dù không giết Triều Quang, chúng ta cũng có thể đổi chỗ. Thành Ca không khỏi liếc nhìn nàng, nữ nhân này sao lại thích Vân Tích Tình? Hình như vậy. Giống như phong cách quân sư, phối hợp với ngoại hình của nàng nữ băng này, luôn có cảm giác có chút không hài hòa. Ngươi nói rất đúng, vậy ta đổi vị trí một chút. Thấy hắn cuối cùng thông suốt, Cung Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, nàng suýt chút nữa sụp đổ. Tiền bối, ngươi đang bay về phía Đồ Hưng đó, đây là tự chui đầu vào lưới. Thành Ca chính là theo phương hướng lúc trước Triều Quang chạy trốn bay đi. Hắn cảm thấy bản thân chờ đợi như vậy quá lãng phí thời gian, không bằng chủ động đi đến nghênh đón chân khí. Chẳng qua là mặt ngoài hắn vẫn vui cười hớn hở nói, không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Cung quân sư suýt chút nữa bị ca này làm tức cười. Nhưng Thành Ca thực lực quá mạnh, nàng cũng không dám xúc phạm. Chỉ có thể khổ tâm khuyên can, Đồ Hưng sẽ không để lọt khu vực xung quanh. Ta từng nghiên cứu người này, tâm tư hắn tỉ mỉ, làm việc chu đáo. Ngươi ngay cả hắn cũng từng nghiên cứu. Ngươi có thể đừng tài giỏi như vậy có được hay không? Thành Ca cảm thấy người tài giỏi như thế, bản thân vẫn phải cách xa một chút thì tốt hơn, để tránh nàng đoạt danh tiếng của mình. Thế là vẫy vẫy tay nói, nếu phía trước nguy hiểm như vậy, ngươi có thể rời đi. Ta không ngại. Sắc mặt Cung Tình cứng lại. Nàng quả thực không muốn cùng đi chịu chết. Nếu như chỉ có một người, nàng đã sớm có bao xa trốn bao xa. Sở dĩ đi theo bên người Thành Ca phân tích một đống lớn như thế, là bởi vì cao nhân tiền bối duy nhất trước mắt nàng có thể miễn cưỡng nói chuyện. Cung thị tộc xem như thuộc hạ tâm phúc lãnh chúa tiền nhiệm, sau khi lãnh chúa tiền nhiệm bị giết, thì thành mục tiêu đã kích. Toàn bộ Phi Hồng lĩnh, nàng cũng không có nơi nào sống yên ổn, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dưới tình huống này, nàng vẫn có thể che giấu thực lực bản thân lẫn vào triều gia. Sau khi một loạt tung hoành chia rẽ đâm sau lưng, hãm hại chết mấy kẻ thù mạnh hơn bản thân, thậm chí suýt chút còn toàn thân trở ra, đã xem như đầu óc dũng cảm mưu trí đứng đầu. Nhưng sức người có hạn, tu luyện giới dù sao cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Nàng dù thông minh đi nữa, cũng vẫn bị giới hạn bởi nhược điểm thực lực bản thân không đủ, kẻ địch đế cảnh tam trọng nàng sẽ rất khó rung chuyển. Mà xuất hiện Khương Thành, để nàng nhìn thấy được bình minh. Nếu như có thể đi chung đường với vị tiền bối này, vậy ý nghĩa đối với nàng xem như rất to lớn.